Hoa Ngọc Thành nói cũng không lớn nhưng Đinh Cẩn lại nghe rất rõ ràng không thiếu một chữ. Anh nhìn lấy Đinh Cẩn, nói tiếp, cháu nhanh chóng vứt bỏ thứ tình cảm hoang đường này của cháu đi. Đến bây giờ mà con chưa thoát ra được, trở về mà tự tỉnh lại, xem mình nên làm người như thế nào cho đúng. Lúc trước Hoa Ngọc Thành rất chiều chuộng Đinh Cẩn, nhưng bây giờ thấy đứa cháu này không có ý chí tiến thủ như vậy thật sự rất tức giận. Hoa Ngọc Thành gọi tài xế tới, đưa Đinh Cẩn trở về, rồi anh quay lại quán ăn với Cao Thanh Thu. Cô đeo ba lô đi tới trước mặt anh, ánh mắt có chút thấp thỏm. Cậu ta như thế nào rồi? Bộ dạng kia của Đinh Cẩn làm cho người ta phải lo lắng. Hoa Ngọc Thành tỉnh bơ nói. Không có việc gì đâu. Chúng ta về nhà đi. Anh giúp cô khoác ba lô. Đi lấy xe để về. Trở lại biệt thự Giang Phủ. Cao Thanh Thu ở trong phòng tắm tẩy trang. Bên ngoài truyền vào giọng Hoa Ngọc Thành gọi điện thoại. Vũ Trung đã về đến nhà chưa? Chưa thấy cậu Vũ Trung về đây ạ, người giúp việc trả lời. Hoa Ngọc Thành nhíu mày, có chút lo lắng, bao giờ nó về thì nhớ gọi điện thoại cho tôi. Vâng thưa cậu chủ, Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành qua khe cửa. Mặc dù anh rất lạnh nhạt, nhưng nhìn ra được, anh thực sự rất quan tâm Đinh Cẩn. Cô rửa mặt xong đi ra, hướng về phía Hoa Ngọc Thành hỏi, Đinh Cẩn còn chưa tới nhà sao? Chưa. Hoa Ngọc Thành nói, không sao đâu, nó cũng không phải là trẻ con, nó sẽ tự biết chừng mực thôi. Cái bộ dạng hiện tại này, hoàn toàn là bị chiều hư mà ra. Cao Thanh Thu cầm điện thoại soạn tin nhắn. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy vậy, hỏi, em đang làm gì đấy? Em gửi tin nhắn cho bọn tả dục, bảo bọn họ đi xem thế nào. Lúc này so với người nhà, khả năng Đinh Cẩn sẽ muốn gặp bạn bè hơn. Gửi xong tin nhắn, Cao Thanh Thu nói với Hoa Ngọc Thành, anh đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, có tin tức em sẽ nói cho anh biết, em phải đi làm việc cái đã. Hoa Ngọc Thành đứng lên, cởi áo khoác trên người xuống, Cao Thanh Thu ngồi trước máy vi tính, một lúc sau Lâm Vi nhắn tin tới, nói, tìm thấy Đinh Cẩn rồi, không sao đâu, Cao Thanh Thu nhắn lại, cậu bảo tả dục an ủi cậu ta đi. Cách chương.